Chương 4, Rô rèn mại đèn, rô rèn mại đèn. Ban đêm hạ xuống, Xin Cụ đứng ở khổng lồ cửa sổ sắt đất nhìn đằng trước đến bên ngoài, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng đỡ cửa sổ, vẫn cao quý như vậy mà tao nhã. Mẹ Cụ Dì Lảm Vẹ đi nằm ngủ ở sau lưng nàng trong giường, từ mẹ Cụ Dì Lảm Vẹ đến sau này, cái kia vốn thuộc về Xin Cụ Dương thì trở thành hai người dùng chung. Hử nhẹ nhàng nâng lên tay, một điểm giống như đom đóm ánh sáng từ ngoài cửa sổ bay vào. Đó là rồ rèn mái đèn nhân tạo tinh linh, là cùng các nàng linh hồn tưởng vi thánh mẫu đồng bộ tồn tại. Thì ra là như vậy cũng tốt, là thời điểm làm một đoạn. Cùng mình nhân tạo tinh linh trao đổi một phen, Xin Cụ lộ ra một cái ưu nhã nụ cười, nhẹ nhàng nói. Thế nào Xin Cụ ngủ ở trên giường tiểu cô nương xạ ra nghe được động tĩnh, xoa xoa con mắt tỉnh lại. Xin lỗi đánh thức ngươi, xạ ra. Tiểu cô nương lắc đầu một cái. Hiếu Kỳ hỏi là muốn đi chiến đấu sao? Ân Xỉn Cụ vừa đi về phía bên cạnh gương, một bên nhẹ nhàng đáp lại. Vì cái gì đây không phải là thật kỳ quái sao? Alins trong trò chơi, là muốn đánh ngã tất cả mọi người ngẫu, mới có thể thấy phụ thân các ngươi đại nhân chứ tại sao phải đem mẹ cụ gì làm vẻ ở lại chỗ này? Đây tiểu cô nương giọng có chút nghiêm túc hỏi. Nghe được tiểu cô nương lời nói, Xỉn Cụ dừng bước lại, giọng không có bất kỳ ba động, chẳng qua là nhẹ giọng nói. Ngươi không nên hỏi cái này chút ít, mẹ cụ gì làm vẹ liền ở lại chỗ này, chiếu cố thật tốt nàng. Sau khi nói xong, cũng không để ý xạ dạ phản ứng, Xỉn Cụ đi vào đã sinh ra sóng gợn trong mặt gương. Xỉn Cụ xạ dạ cao giọng gào thét một tiếng, nhưng là Xỉn Cụ đã không thấy. Trên đất dương từ từ bị mở ra một cái miệng nhỏ, mẹ cụ gì làm vẹ nhẹ nhàng thò đầu ra, nghi hoặc tự nhủ, ạ Linh trò chơi tại ngôi trấn nhỏ này trên không trung. Xin Cụ đang cùng một vị nhân ngẫu chiến đấu. Đầy trời phiêu tán màu đỏ hoa hồng cánh hoa, giống như là thả ra nòng súng đạn, mang theo tuyệt đại động năng bắn ra, bất kể là đánh trúng nhà vẫn là mặt đất, cũng sẽ mang đến vô số hố nhỏ, mà một chút không bền chắc nhà, chỉ là thoáng cái, cũng sẽ bị kia nhìn như mỹ lệ cánh hoa đánh ngàn thương khố trăm lỗ tại trong cánh hoa bay lượn Xin Cụ, giống như là tại tham gia vũ hội quý tộc tiểu thư, tư thái ưu nhã. Mặt đất đã có chút ít tàn phá không chịu nổi, nhưng là rớt xuống mặt đất hoa hồng cánh. Hoa, nhưng lại đem nơi này bị thương hóa thành một cái khác hoa chi hải dương. Bất quá loại trình độ này công kích, đương nhiên sẽ không thương tổn đến trước mặt nhân ngẫu. Đây là một cái người mặc trước bạ rổ quẻ thời kỳ phong cách, đầu đội thân sĩ mũ, mắt trái tông mắt phải bích lục, có vẻ kinh dị đồng tử nhân ngẫu. Nàng có một đầu màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt nghiêm túc, giống như là nước Anh thân sĩ. Tay cầm kim sắc người làm vườn chi kéo, bay lượn trên không trung, thoải mái tránh né Xỉn Cụ công kích. Nàng chính là rồ rèn mái đèn người thứ tư ngẫu, song tử nhân ngẫu một trong sắc sẻ sẻ kỳ chẳng qua là loại trình độ này lời nói. Ngươi là chiến thắng không ta trong tay cây kéo mở ra, kéo hướng trong hư không, mà theo sắc sẻ sẻ kỳ động tác, không gian giống như là phổ thông vải như vậy, hoàn toàn bị kéo đoạn không gian liệt phùng xuất hiện, đem Xỉn Cụ hoa hồng cánh hoa hút vào trong đó. Sau đó tại thế giới pháp tắc hạ, không gian lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Thật đúng là ghét năng lực đây Xỉn Cụ cầm trong tay thuộc nữ trượng, tuy y vung, nhưng là lại không cách nào mang cho sạch sẽ khi mảy may tổn thương. Đây là phụ thân đại nhân giao phó cho năng lực ta hai cái nhân ngẫu liền ở giữa không trung, khuynh tả chính mình lực lượng, bất kể là bực nào vững chắc vật thể, đều không cách nào ngăn trở thành kia cây kéo công kích, mà từ bên ngoài nhìn vào liền biết. So với Sasaki, thuộc nữ Xỉn Cụ cũng không thói quen ở đào thật thương thật đụng nhau. Trong tay thuộc nữ trượng là duy nhất cùng Sasaki cây kéo va chạm mà sẽ không đứt gây sự vật, nhưng là tại Sasaki hùng hổ dọa người hạ, Xỉn Cụ trong lúc nhất thời chỉ có thể bên trái nhánh phải ngăn cản. So với Xỉn Cụ càng cường đại hơn lực lượng cản tay trượng, Sasaki rốt cục thì tìm đúng cơ hội, cầm trong tay cây kéo mở ra. Hung hăng đã qua Xỉn Cụ phần eo kéo đi bất quá trước mặt Xỉn Cụ, tiêu thật giống biến thành một cái hư ảnh, vậy có thể sẽ không gian cây kéo chính là giống như kéo tại ảo ảnh trên ba thanh thúy tiếng đánh đập chuyển tới. Xỉn Cụ chính là lấy tay trượng đem đang tự kinh ngạc đến Sasaki đánh bay tới mặt đất thượng, đồng thời vươn tay trái ra, vô số cánh hoa giống như là ma đạn như vậy bay ra vững vàng rơi xuống đất Sasaki giơ lên trong tay cây kéo, đem bay lượn tới cánh hoa ngăn trở. Nhưng là lại khổ nàng bên cạnh mặt đất, tại Xỉn Cụ khổng lồ ma lực hạ, chỉ là một đòn, liền đem cả vùng đất này đánh cho thành cái rỗ, phụ cận nhà cũng ở đây một trận vặn vẹo bên trong, oanh xong rơi xuống đất một điều khiển thời gian sao hai cái nhân ngẫu tại trước đây thật lâu hồi phục lúc, thì có qua và ILN chiến đấu, đối với đúng ở đối phương thủ đoạn tự nhiên như ngón tay bàn tay. Sao sẽ xẻ kỳ có chém rách không gian năng lực, có lẽ còn có thể thao tác không gian, chỉ bất quá hiện tại nàng cũng không có giác tỉnh những thứ kia lực lượng mà thôi. Mà đệ ngũ nhân ngẫu xỉn củ có được đến điều khiển thời gian năng lực, vừa mới nàng chẳng qua là đem kia mấy giây từ nơi này trên thế giới bỏ đi, để cho sạch sẽ sẽ kỳ hết thể công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Đương nhiên đây cũng là phụ thân đại người giao phó cho năng lực ta phiêu vũ trên không trung xỉn củ, cao quý mà tự hào tuyên bố. Các nàng mỗi một người ngẫu, đều kế thừa đến từ rộ rèn một loại lực lượng, giống như là thầy dạy phép thuật thế giới tạo vật chủ nhân ngẫu như vậy. Dô rèn mái đèn đều có gần như đạo lực lượng khác nhau là, dô rèn mái đèn linh hồn là do dô rèn chính mình linh hồn xé rách mà tố thành, cùng tạo vật chủ nhân ngẫu có khác biệt trời vực chỉ bất quá coi như thân thể là từ thế giới nhánh cây làm tạo nên, nhưng là lấy ma lực tới khởi động liên quan đến quy tắc lực lượng, cũng có chút ít mệnh khó khăn. Đây cũng là các nàng cần môi giới nguyên nhân nhưng coi như có môi giới. Dô rèn mái đèn môn cũng không cách nào đem thân thể của mình bên trong ẩn chứa tất cả lực lượng dùng được, bởi vì từ nhất bắt đầu, các nàng môi giới vốn là hẳn chỉ có một người, kia chính là các nàng phụ thân chân người cũng chỉ có cùng dô rèn môi giới. Dô rèn mái đèn các cô gái kết sẽ đem chính mình toàn bộ lực lượng phát huy được cùng lúc đó, cách xỉn cụ cùng sạc sẽ kỳ không xa trên mặt đất, cũng có đến hai cái nhân ngẫu. Đang chiến đấu tiểu bất điểm dâu tây, nhanh lên một chút nhận thua nói vung vãi. Trên mặt đất phảng phất như là sinh ra sinh mệnh, cành cây cùng lá cây hướng đến trước mặt nàng nhân ngẫu công kích, chỉ bất quá nhìn nàng dáng vẻ, chính là song toàn bộ không nghĩ chiến đấu, một mực ở nhường đây là một cái ôn nhu thêm xấu hổ nhân ngẫu, cũng là nhất giống người người gâu ngẫu rổ rèn mái đèn người thứ ba ngẫu, song tử bên trong tỉ tỉ sôi sẻ kỳ hỉ nải kỳ gỗ mới không muốn nhận thua trên đầu có một cái to. Lớn phấn sắc nơ còn bướm, nàng có chút sợ hãi tấm mở tay. Từng đạo nở rộ màu hồng đóa hoa thực vật từ dưới đất toát ra, ngăn trở sợi sẻ kỳ công kích. Cùng lúc đó, nàng chung quanh thân thể có một cái hoàn mỹ hình hình học bảo vệ, đó là cự tuyệt đến hết thể tâm chi bức tường ngăn cản thứ 6 nhân ngẫu, hoàn toàn là tiểu hài tử hì nại kỳ gồ. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.